Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, giết. Ngươi rất muốn biết, nghi ngờ của mọi người giữa. Lý Đại Hổ lên tiếng, hắn miệng to một phát, hai hàng đại bạch răng sâm bạch tỏa sáng, đoạt người nhãn cầu, muốn. Hoàng Dũng Lực gật đầu. Không có bởi vì bị vạch trần mà tức giận, lộ ra rất bình tĩnh. Không chỉ hắn muốn biết, ngay cả một bên Lâm Sơn Hải mấy người cũng vậy, hiếu kỳ vô cùng. Lý Đại Hổ mấy ngày này một mực cũng không có ở lãnh địa bên trong, cùng Hoàng Dũng Lực cũng không có tiếp xúc qua. Vì cái gì hắn có thể tại lần đầu tiên gặp mặt liền chính xác tỏa định Hoàng Dũng Lực đâu? Lý Đại Hổ nhìn chung quanh một vòng, đang lúc mọi người hơi có vẻ hiếu kỳ cùng ánh mắt mong đợi bên trong, hắn há mồm, sau đó, vậy, ta càng không nói cho ngươi. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, hắn động nổi, dựa vào Hoàng Dũng Lực tinh thần có chút phân tán trong nháy mắt. Lý Đại Hổ không chút do dự phát khởi công kích, chẳng qua là hai đại bước, hắn liền vọt tới trước mặt đối phương. Lúc này, Hoàng Dũng Lực ánh mắt bên trong thậm chí còn lưu lại một chút mê mang. Hiển nhiên vẫn không có trước trả lời bên trong tỉnh hồn lại. Cấp 9 Lý Đại Hổ, vô luận là lực lượng, thể chất, tốc độ vẫn là những thứ khác phương trước mặt, đều đã cường hóa đến thường nhân hơn gấp 10 lần. Hơn nữa Lam Nguyệt chờ 4 cái hồn khế giải sinh vật tới cường hóa, càng là biến thái chí cực. Hắn hiện tại một quyền một cước đều đủ để khai sơn phá thạch. Mới vừa Hoàng Dũng Lực mặc dù có thể dựa vào một diện băng thuẫn ngăn trở hắn một quyền, đó là bởi vì Lý Đại Hổ căn bản không có nghiêm túc. Khi đó mục đích của hắn chỉ là muốn để cho Hoàng Dũng Lực mình để lộ ra mà thôi. Hiện tại hắn nghiêm túc, hơn nữa còn tăng thêm một điểm nhỏ mưu kế, để cho mình nằm ở tiên phát chế nhân vị trí. Một lần này Hoàng Dũng Lực cho dù ẩn giấu lại sâu cũng đã không làm nên chuyện gì. Tại Lý Đại Hổ quả đấm rơi vào trên đầu của hắn thời điểm, hắn cũng chỉ là bản năng méo một hồi đầu, còn lại động tác căn bản không có thể làm ra. Phanh, tiếng vang nặng nề đi qua, chỉ thấy Hoàng Dũng Lực đầu giống như là một cái dưa hấu bị cự chùy đập trúng một dạng, trong nháy mắt nổ lên, đỏ trắng chi vật văng khắp nơi, huyết tinh chi khí nhất thời tràn ngập. Giờ khắc này, toàn trường đều tĩnh, ngay cả hô hấp âm thanh tựa hồ cũng rõ ràng có thể nghe. Ngươi không rõ, trên cái thế giới này có một người gọi là ma hồn chi nhãn, kỹ năng trọng yếu hơn chính là, ngươi không nên phái người đi giám thị người của ta. Ngươi có biết, ngươi giám thị nàng thời điểm, cũng có những thứ khác ánh mắt đang nhìn ngươi. Nhìn té xuống đất Hoàng Dũng Lực thi thể, Lý Đại Hổ tùy ý vẫy vẫy tay, đem mấy khối dính ở trên diện thịt vụn cùng tiên huyết vứt bỏ. Hắn xoay người, thấy vô số cặp ánh mắt, bên trong diện có khiếp sợ, có sợ hãi, cũng có tức giận. Ngươi cư nhiên giết Hoàng tướng quân, ngươi tới, lên cho ta, đem hắn bắt xuống. Một người mặc quân trang thượng tá căm tức nhìn Lý Đại Hổ, lạnh giọng quát lên, hướng theo mệnh lệnh của hắn. Xung quanh một chút hộ vệ chiến sĩ ngay lập tức phản ứng lại, bản năng áp sát tới. Bất quá, từ ánh mắt của bọn họ cùng trong động tác có thể thấy được, lúc này thì bọn hắn đều vô cùng sợ, có chút do dự. Lúc này, Lâm Sơn Hải tỉnh hồn lại, nghe được cái kia thượng tá mệnh lệnh sau đó, hắn nhất thời cảm thấy không ổn, liền vội vàng hô lớn, đều dừng lại. Nhưng mà, tốc độ của hắn vẫn là chậm một nhịp, một cái cường tráng thân ảnh hóa thành ảo ảnh một dạng. Tại chỗ có người phản ứng lại trước, đã tới cái kia ra lệnh thượng tá trước mặt, sau đó lại là đơn giản thô bạo một cái thiết quyền, lại sau đó lại là một quả nổ dưa hấu. Dừng lại, Lâm Sơn Hải gấp giọng gầm thét, thân ảnh chợt lóe, xuất hiện ở những kia chuẩn bị thi hành mệnh lệnh trước mặt chiến sĩ. Không phải là hắn tại ngăn trở những chiến sĩ này, mà là đang ngăn trở Lý Đại Hổ. Bởi vì đem cái kia thượng tá đánh bể sau đó, người này đè gốc liền không có ý dừng lại, tựa hồ muốn đuổi tận giết tuyệt. Cô Lỗ nhìn cơ hồ là dán tại trên ót mình, còn dính nhuộm một chút thịt vụn tiên huyết quả đấm. Lâm Sơn Hải không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Mặc dù không có chân chính là đánh chúng, nhưng là hắn vẫn là cảm giác được ót đau nhức. Đó là bị quyền phong cao. Bọn hắn chẳng qua là bản năng tại thi hành mệnh lệnh. Hắn mở miệng, âm thanh thanh âm trở nên có chút khan khan cùng run rẩy. Ta biết. Lý Đại Hổ thu hồi quả đấm, tuế miệng cười, trên mặt dính tiên huyết đem chèn ép thật giống như địa ngục tới quỷ thần, làm lòng người đáy phát rét. Cho nên bọn hắn bây giờ còn sống. Hồ tử vong khí tức tản đi, Lâm Sơn Hải đột nhiên cảm giác mình sau lưng đã có ướt ý. Cả đời trải qua rất nhiều sóng gió lớn hắn, nhưng bây giờ cảm giác cả người như nhũn ra. Nếu như cho hắn thêm một lần cơ hội lựa chọn, hoặc giả hắn sẽ không lại giống trước như vậy không chút do dự xông ra tiến hành ngăn trở. Thật sự là quá nguy hiểm, quá dọa người. Ta biết các người rất tò mò ta vì sao lại giết tên kia. Nhìn bị mình trấn áp mọi người, Lý Đại Hổ chậm rãi trở lại Hoàng Dũng Lực bên thi thể bên trên. Ánh mắt sắc bén quét nhìn thi thể một vòng sau đó, ngồi xổm người xuống đi, từ đối phương trên ngón tay rút ra rồi một quả cổ đồng sắc chiếc nhẫn. Theo sau, hắn liền đem chiếc nhẫn này thuộc tính cùng hưởng đi ra ngoài, để trong này tất cả mọi người có thể thấy. Danh xưng người ngụy trang chiếc nhẫn phẩm chất, vật phẩm đặc biệt chức năng, đem tự thân nghề nghiệp ngụy trang thành một cái tập sự nghề nghiệp, cũng mô phỏng ra nên nghề nghiệp kỹ năng căn bản. Chú thích, bởi vì chế tạo người chế tạo công nghệ không tinh, làm chiếc nhẫn chức năng giảm đi, nó ngụy trang hiệu quả chỉ có thể lưu bên ngoài trước mặt, không cách nào chân chính là thay đổi bảng thuộc tính. Hơn nữa còn sẽ bị cấp 2 trở lên hoặc là đặc thù dò xét loại kỹ năng nhìn thấu. Thấy chiếc nhẫn này thuộc tính sau đó, tại chỗ rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ, đã minh bạch vì cái gì Hoàng Dũng Lực có thể biểu hiện cùng một cái tập sự chiến sĩ giống nhau như đúc nguyên nhân. Bất quá, khác nghi vấn vẫn như cũ còn tồn tại ở tại trong lòng của mọi người. Lẽ nào cũng bởi vì ngụy trang của hắn rồi mình, cho nên người liền phải đem đưa vào chỗ chết. Triển Lăng Hiên mở miệng, âm thanh thanh âm có chút nổ ý. Ta cần một cái giải thích hợp lý, nếu không, coi như ngươi mạnh đi nữa, chuyện này cũng không khả năng từ đấy mà thôi. Ngươi cần giải thích. Lý Đại Hổ liếc cái này luôn luôn lấy cường ngạnh nổi danh quân đội cự đầu, ánh mắt lạnh lùng. Ngươi có tư cách gì muốn ta giải thích cho ngươi? Nhưng mà, không đợi Triển Lăng Hiên có chút bày tỏ, hắn lại đột nhiên cười. Bất quá ta hôm nay tâm tình không tệ, liền miễn cưỡng cho ngươi một cái giải thích. Vừa nói, Lý Đại Hổ đánh cái huýt gió. Tại nghi ngờ của mọi người không hiểu thời điểm, rất nhanh, mấy con tinh anh cấp bậc ma hồn triệu hoán thú từ đàng xa cấp tốc mà tới. Tại tay của bọn nó bên trong, riêng mình mang theo một người, cả người máu me đầm đìa, xương nát bét, tựa hồ đã chết. Khi ma hồn triệu hoán thú đi tới trước mặt mọi người thời điểm, Triển Lăng Hiên cùng Lâm Sơn Hải mấy người cũng nhìn rõ những người đó tướng mạo. Không phải là của người khác, đúng là Dư Su Long và hắn mấy cái trung thực người hầu. Đổi thành những người khác, Lâm Sơn Hải và Phát Triển Lăng Hiên có lẽ không nhất định biết, nhưng là Dư Su Long, bọn hắn lại rất có ấn tượng, bởi vì chính là Dư Su Long sớm nhất đem liên quan tới Lý Đại Hổ tin tức cung cấp cho bọn hắn. Hơn nữa suy đoán ra Lý Đại Hổ đại khái sẽ xuất hiện khu vực, đây mới khiến bọn hắn có hơi rõ ràng một chút siêu tầm mục tiêu. Có thể nói, có thể nhanh như vậy tìm được Lý Đại Hổ, tìm được ma vực chỗ ở Dư Su Long, không thể bỏ qua công lao. Những người này, tin tưởng các ngươi rất nhiều người đều biết, Lý Đại Hổ chỉ hấp hối Dư Su Long, hỏi Lâm Sơn Hải đám người mà nói. Vậy sao, các ngươi nói cho ta biết, bọn họ là ai thủ hả? Này, thật giống như Hoàng Dũng Lực tại an bài công việc của bọn họ. Lâm Sơn Hải ánh mắt nhanh một hồi, cho ra câu trả lời. Một bên Triển Lăng Hiên cũng khe khẽ gật đầu. À, các ngươi kia biết Hoàng Dũng Lực an bài cho bọn hắn là công việc gì sao? Lý Đại Hổ tiếp tục hỏi. Cái này, chúng ta chưa từng có hỏi. Lâm Sơn Hải trả lời. Sự thật cũng đích xác thật như hắn từng nói. Dư Su Long đám người ngoại trừ cung cấp liên quan tới Lý Đại Hổ tin tức ra, những thứ khác phương diện cũng không có quá mức vượt trội. Vì vậy mà hai người bọn họ cũng không có không quá để ý, liền trực tiếp giao cho Hoàng Dũng Lực tới an bài. Bây giờ nhìn lại, vấn đề dường như chính là ra ở nơi này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.